Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1989, là địch nhân của ta. Ta đều hận, suy, Vương Văn Hoa ngậm lên môi, còn không có đốt một điếu xì gà, theo tiếng hóa thành bụi phấn, ẩn thân ở thiên môn tổng bộ, ngoài 2 cây số trong không khí hắn. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên, toàn thân lớn rung động lên. Diệp Thiên có thể phá giải cố tích xuân 10 lục đạo phân thân, hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Nhưng Triệu Phi Dương nhất quyền đánh bay cố tích xuân, tình cảnh này là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Trên thực tế, Vương Văn Hoa chỉ biết là Triệu Phi Dương tao ngộ tai nạn trên không, rơi vào biển sâu, thu hoạch được thâm bất khả trắc truyền thừa. Đến mức là theo cái gì người cái kia bên trong đạt được truyền thừa. Triệu Phi Dương đêm qua tại Lỗ Gia Quảng Trường, cùng Triệu Thiết Tranh giao lưu lúc, tận lực áp chế thanh âm, lấy Vương Văn Hoa lúc đó chỗ vị trí, căn bản nghe không được, cho nên hắn cũng không rõ ràng Triệu Phi Dương bây giờ thực lực đến tột cùng đến loại tầng thứ nào. Nhìn thấy trước mắt, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Triệu Phi Dương. Có thể nhất quyền đánh bay chí tôn cấp, đứng đầu cường giả người. Trước lúc này, Vương Văn Hoa không thể tin được, địa cầu cái này trong mắt hắn cực kỳ đồ bỏ đi không gian, lại còn tồn tại dạng này cao thủ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào đem suốt đời tu vi toàn bộ truyền cho tiểu tử này? Sắc mặt tái xanh Vương Văn Hoa, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, cố tích xuân có gần 400 năm tu vi, mà tiểu tử này tu vi chí ít vượt qua 1000 năm. Vương Văn Hoa không dám nghĩ thêm nữa, hắn sợ hãi chính mình hội nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thủy Trung giống một cái bóng giống như đứng tại hắn sau lưng Lỗ Thiên Diệp, không nói một lời, duy vì tuyệt đối trầm mặc. Không có Vương Văn Hoa đặt câu hỏi, hắn tuyệt không dám mở miệng nói chuyện, để tránh xáo trộn Vương Văn Hoa suy nghĩ. Ngắn ngủi thất thần chấn kinh sau, Vương Văn Hoa rất nhanh lấy lại tinh thần, quay đầu hỏi sau lưng Lỗ Thiên Diệp, người cũng xuất từ kinh thành hào môn đại tộc, đối Triệu Phi Dương cái này người có cái gì đánh giá? Vương Văn Hoa trong lời nói nâng lên hào môn đại tộc 4 chữ này lúc, trong giọng nói mang theo không che giấu được ý trào phúng. Hắn cũng không ngại ngay trước Lỗ Thiên Diệp mặt trào phúng Lỗ gia, hắn thấy chỉ có dạng này mới có thể kích thích lên Lỗ Thiên Diệp mãnh liệt báo thù niềm tin. Đối Lỗ Thiên Diệp rất có ích lợi. Lỗ Thiên Diệp phản ứng quả nhiên tại Vương Văn Hoa trong dự liệu, khẽ cắn môi, tập trung hướng lên trời môn quảng trường, trong ánh mắt lóe ra vô tận phẫn nộ hỏa diễm, cất tiếng nói, Triệu Phi Dương người này tại không có đạt được truyền thừa trước đó, mạo xưng cũng chính là cái hoa hoa đại thiếu mà thôi, không ôm chí lớn, không có chút nào lòng dạ, lại vẫn cứ ưa thích trang bức, được sự tình cao điệu, sợ người khác không biết hắn xuất từ chữ Thiên gia tộc Triệu gia. Ta từ nhỏ đã đi theo Diệu Diệu phía trên bên người thân tu luyện, đối Triệu Phi Dương dài toàn bộ đến từ ngoại giới đủ loại truyền thuyết, cá nhân ta chưa từng tiếp xúc qua người này. Vương Văn Hoa nhíu lại lông mày, gật đầu, hơi chút trầm ngâm về sau lại hỏi, người hận cái này người sao? Mặt mũi tràn đầy nộ khi Lỗ Thiên Diệp sững sờ một chút thần, vài giây đồng hồ trầm tư về sau mới trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, phàm là ta thần bằng hữu, kia chính là ta địch nhân, là địch nhân của ta, ta đều hận, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, Lỗ gia hủy diệt. Triệu Phi Dương cũng là tà thần đồng lõa, ta đối với hắn hận tuyệt không thua gì tà thần. Lỗ Thiên Diệp mỗi một câu đều hàm xúc lấy mãnh liệt oán độc ác ý, nếu như phẫn nộ có thể hóa thành sát khí lời nói. Như vậy giờ phút này Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương hai người đã chết đi trăm ngàn lần. Vương Văn Hoa liên tục gật đầu. Đối với Lỗ Thiên Diệp phản hồi, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Rất tốt, bản thiếu muốn cũng là người bất khuất, không chết không thôi báo thù niềm tin. Vương Văn Hoa vỗ vỗ Lỗ Thiên Diệp bả vai, ý vị thâm trường nói. Lỗ Thiên Diệp lớn mạnh lên lá gan, chần chờ nhỏ giọng hỏi ra một mực làm phức tạp tại hắn nghi ngờ trong lòng. Đại thiếu, ngài đã biết rõ Cố Tích Xuân căn bản đấu không lại tà thần, làm gì còn muốn bốc lên hai người này tranh đấu? Cố Chính Bình sống hay chết, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngài giết Cố Chính Bình, tại hiện trường lưu lại tà thần mặt nạ toái phiến, giá họa cho tà thần, trừ bốc lên Nhan Như Tuyết cùng tà thần mỗi người đi một ngả chuyện này, có thể đối tà thần hình thành không nhỏ đả kích bên ngoài. Hắn còn có ý nghĩa gì đâu? Vương Văn Hoa ánh mắt trầm xuống, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt. Một lát sau, thần thần bí bí đáp lại nói, ngươi thấy chỉ là sự tình mặt ngoài. Chánh thức nội tình, không phải ngươi cái này ánh mắt sức lực người có thể thấy rõ, bản thiếu làm như thế, khẳng định có bản thiếu dụng ý. Ngươi có thể đưa ra vấn đề này, bản thiếu cảm giác sâu sắc vui mừng. Bản thiếu cần đắc lực làm đem, cường đại vũ lực giá trị, trung nghĩa vô song trung thành, cố nhiên là một mặt, mấu chốt nhất một chút, còn phải thời thời khắc khắc bảo trì IQ online. Ân, tiểu tử ngươi, không tệ, lần nữa được đến Vương Văn Hoa khẳng định. Cái này khiến Lỗ Thiên Diệp không chỉ có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, cuống quýt quỳ bái, kinh sợ, đại bày tỏ lòng trung thành, nói, nhiều tạ đại thiếu quá yêu, ta nguyện vì đại thiếu máu chảy đầu rơi, cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Theo cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Lỗ Thiên Diệp cũng dần dần mò chuẩn Vương Văn Hoa tính khí bản tính nhìn như quỷ thần khó lường. Vương Văn Hoa thích nghe nhất chính là người khác đối với hắn bày tỏ lòng trung thành. Vương Văn Hoa lau tròn vo cái cằm, mặt mày hớn hở, khua tay nói, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Thiên môn phân bố ở các nơi thành viên, chính hướng tổng bộ bên này tập kết. Từ hôm nay trở đi, cái này thời điểm, hoặc là thiên môn, hoặc là Cố gia, đem về vĩnh viễn biến mất, trở thành lịch sử. Vương Văn Hoa hững hờ một câu, truyền vào Lỗ Thiên Diệp trong tai. Lỗ Thiên Diệp không khỏi thân hình run lên, hắn cảm thấy mình mơ hồ minh bạch Vương Văn Hoa giết chết Cố Chính Bình, xảo diệu giá họa cho tà thần nguyên nhân thực sự. Từ khi Diệp Thiên bước vào kinh thành khu vực đến nay, hắn nhất cử nhất động, tất cả đều dẫn động tới thế lực khắp nơi, các đại gia tộc ánh mắt, mà hắn xuất hiện tại thiên môn hành động, càng là không có không ngoại lệ đem thế lực khắp nơi gia tộc chú ý điểm, tìm đến phía thiên môn tổng bộ. Thiên môn cùng Cố gia sống mái với nhau, cũng trước tiên truyền đến thế lực khắp nơi. Gia tộc trong mắt còn vẫn như cũ như cái đế vương giống như ngồi nghiêm chỉnh tại Hoa Thanh Trì bên trong Diêu Thiên Hà. Tại thu đến Triệu Phi Dương đại phá Cố Tích Xuân tình báo này lúc, nhịn không được một bàn tay đập ở trên mặt nước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một ao nước trong khoảnh khắc bốc hơi, liền một giọt nước cũng không có lưu lại. Tình cảnh này làm cho trong hồ thiên kiều bách mị trung nữ nghẹn ngào gào lên, câm như hến. Nhìn thấy trước mắt đã vượt xa khỏi các nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Này bộ phận chương tiết nội dung không hợp cách, mời sửa đổi bộ phận chương tiết nội dung. Nữ diễn viên thì bị trước mắt chàng diện dọa đến mất hồn mất vía, cứng ngắc như đá điêu, không có bất kỳ cái gì động tác. cái này khiến Diêu Thiên Hạ càng cảm thấy nộ khí trùng thiên. Ba, một bàn tay lại nặng lại vang đập tại nữ diễn viên trên thân, phẫn nộ quát, bổn công tử không có bảo ngươi dừng lại, ai để ngươi tự tiện làm chủ, nên đánh, tội đáng chết vạn lần. Ngao, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết theo nữ diễn viên cổ họng chỗ sâu bạo phát đi ra, dọa đến một bên chúng nữ mặt như màu đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Diêu Thiên Hạ chủ động, tựa hồ mang theo một loại nào đó hận ý mãnh liệt, muốn đem loại này hận ý chuyển rời đến nữ diễn viên trên thân. Này bộ phận chương tiết nội dung không hợp cách, mời sửa đổi bộ phận chương tiết nội dung. Nữ diễn viên một tiếng kêu rên ngất đi, nhưng Diêu Thiên Hạ vẫn không có. Này bộ phận chương tiết nội dung không hợp cách, mời sửa đổi bộ phận chương tiết nội dung. Thẳng đến một tiếng gầm nhẹ theo trong miệng hắn phát ra lúc, cả người hắn mới rốt cục suy yếu bất lực. Này bộ phận chương tiết nội dung không hợp cách, mời sửa đổi bộ phận chương tiết nội dung. Hắn mẹ, bổn công tử muốn mặt trời ngươi tổ tông 18 đời. Hai mắt đỏ như máu Diêu Thiên Hạ không lựa lời nói, chửi ầm lên lấy. Ai cũng không biết hắn mắng là ai. Có 2 giờ trước, nữ khuôn kết quả bi thảm vết xe đổ, không người nào dám hướng hắn tư vấn nghi ngờ trong lòng. Chúng nữ chỉ có thể giống từng cái phạm sai lầm hài tử giống như cúi thấp xuống mặt, không rên một tiếng, tâm thần bất định bất an chờ đợi Diêu Thiên Hạ tiến một bước chỉ thị. Diêu Thiên Hạ lại chửi một câu, một chân phi lên, đem quỳ trước mặt hắn nữ khuôn đá văng ra, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí, lưu lại hai mặt nhìn nhau chúng nữ, một mặt mộng bức ngồi liệt tại khô cạn trong hồ. Theo Diêu Thiên Hạ rời đi, thủy chung đặt ở các nàng trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục tại thời khắc này âm vang tiêu tán. Thu đến Thiên Môn cùng Cố gia rằng co tình báo, Diệp thiếu gia quân trước tiên chạy tới phòng, đem tình báo nói cho phụ thân Diệp Cô Thành. Nghe xong Diệp thiếu gia quân báo cáo Diệp Cô Thành, ngược lại là lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh, thả ra trong tay một quyển sách cổ, ôn nhuận như nước ánh mắt, liếc mắt một cái thần sắc ảm đạm Diệp thiếu gia quân. Nói khẽ, thiếu quân, đối với sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Ta ngược lại là hy vọng cái kia cẩu tạp chủng có thể chết ở Cố Tích Xuân trên tay. Như thế tới nói, chúng ta cũng có thể gối cao không lo. Những năm gần đây, lo lắng hãi hùng thời gian, ta đã sớm qua đầy đủ. Diệp thiếu gia quân không chút nào giấu giếm nói thẳng ra nội tâm ý tưởng chân thật, đón đến, lại tiếp tục nói bổ sung. Cái kia cẩu tạp chủng một ngày không chết, người ta hai cha con thì một ngày không có thể an lòng. Ai có thể nghĩ tới, hắn năm đó hốt hoảng trốn đi ra nước ngoài về sau, vậy mà lại lần nữa ngóc đầu trở lại kinh thành. Thân cao vượt qua 1m8 Diệp Cô Thành, tuy nhiên đã qua tuổi 60, hai tóc mai trắng lốm đốm, nhưng hắn trên thân lại không chút nào lộ ra cái tuổi này phải có già yếu. Tinh khí thần ngược lại có thể cùng chừng 20 người trẻ tuổi đánh đồng, chế tạo riêng âu phục màu xám cho, màu xanh đen tà điều văn cà vạt, trải vuốt đến một tia không loạn tóc, nho nhã bình tĩnh khí chất, tại trong lúc vô hình, tỏ rõ lấy hắn thân là thượng vị giả vô cùng cao minh địa vị. Một cái đeo tại ngón giữa tay phải phía trên, đậu tằm lớn nhỏ nhẫn phỉ thúy, toàn thân nổi lên xanh mơn mởn quang mang. Theo hắn phất tay đánh gãy Diệp thiếu gia quân câu chuyện động tác, nhẫn phỉ thúy tản mát ra quang mang, đem hắn chỉnh bàn tay chiếu rọi đến một mảnh xanh lét, rất có vài phần khiếp người ý vị. Đánh gãy Diệp thiếu gia quân câu chuyện về sau, Diệp Cô Thành chậm rãi đứng người lên, một tay vịn tại bên cạnh bàn duyên, híp thành một đường ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Diệp thiếu gia quân trên mặt. hạ giọng nói, thiếu quân, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi có phải hay không não tử cháy hỏng? Ngay tại nói vớ nói vẩn. Nếu thật là như thế tôi nói, ngươi không cần phải chạy tới gặp ta, mà chính là cái kia đi bệnh viện nhìn thầy thuốc, tìm đập loạn Diệp thiếu gia quân, nhất thời làm nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, ngắm nhìn gần trong gang tấc phụ thân, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?